Vương Phi 13 tuổi, chương 733, người thần bí xuất hiện, gocchuyenaudio.com, sấm chớp xuất hiện, bão táp nổi lên, nhìn thấy thần chuông chấn hồn bị đoạt đi ngay trước tầm mắt của bốn người, mấy người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vô Phi, Vân Triệu, Nhất Tề không khỏi sửng sốt. Bước chân đáp xuống, liền xoay người nhìn về phía người mới xuất hiện. Đập vào mắt là một đầu tóc đỏ rực hết sức nổi bật dưới ánh trời chiều. Đỏ lửa, Hiên Viên Triệt vừa nhìn một cái lông mày liền nhíu lại. Bên dưới, Liêu Nguyệt đứng bất động cũng đã lên tiếng. Mà Yết, bóng lưng cao lớn, đỏ rực chói mắt, người đến bất ngờ đó, chậm rãi xoay người lại, lắc lắc thần chuông chấn hồn trong tay, cười với mấy người Liêu Nguyệt, Hiên Viên Triệt một tiếng. Đã lâu không gặp, con ngươi màu lam nhạt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Thần thái nhìn khá là đàng hoàng thành khẩn, không giống một người từng là chủ nhân của thần chuông chấn hồn. Người mặc hà, mà Yết. Định mở miệng nói, lại nghe thấy câu lâu ngày không gặp như bạn bè thân thiết hỏi thăm của Ma Yết. Mấy người Liêu Nguyệt có chút buồn bực nhưng lại càng kinh ngạc. Sao ngươi lại đến đây? Vân Triệu vuốt vuốt mi tâm, kinh ngạc ném ra một câu. Ma Yết nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên, cười nói. Thì cứ đi đến thôi. Dứt lời, lắc lắc cái chuông nhỏ trong tay, cười nhìn Liêu Nguyệt nói. Ta biết ngay ngươi chưa học hết, nhất định là sẽ làm mất chuông của ta. Ngươi thấy có đúng không, nếu như ta không nhanh tay. Chuông của ta liền bị người khác đoạt đi rồi. Liêu Nguyệt nghe Ma Yết nói, lần đầu tiên không biết phải nói gì đáp lại. Nàng đúng là chưa học được hết, chỉ có mấy ngày như vậy, có thể học đến trình độ như nàng đã là không tệ rồi. Lúc đó, Âu Dương Vô Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cũng cùng học với nàng, nhưng cũng không bằng nàng đâu. Nhưng mà, rõ ràng, bọn họ nước tới chân mới nhảy. Lại gặp phải Âm Tôn dù đã mang vũ khí khắc tinh ra dọa vẫn không trấn áp được hắn. Vì vậy, Liêu Nguyệt thật tình cũng không thể phản bác lại lời của Ma Yết được, chỉ có chấp nhận. Ngươi là ai? Âm Tôn ở bên cạnh vừa đặt chân xuống đất lạnh lùng nhìn Ma Yết mặt mày cười rạng rỡ. Thần chuông chấn hồn đó tưởng rằng sắp sửa rơi vào trong tay của hắn. Từ nay về sau sẽ không có bất kỳ vũ khí nào có thể chế ngự hắn, chấn áp hắn nữa. Lại không biết rằng ở đâu nữa đừng lại xuất hiện một tên trình rào kim này cướp thần chuông chấn hồn từ trên tay của hắn. Trình Giảo Kim, tên thường dùng để chỉ những người xuất hiện bất ngờ phá hỏng sự kiện kế hoạch định trước. Đóng ngoặc đơn, cho dù Âm Tôn trời sinh tính tình lãnh đạm, lúc này sự phẫn nộ trong lòng cũng đã nổi lên cuồn cuộn. Đặc biệt là, năm người trước mặt cứ giống như bạn bè lâu ngày không gặp bắt đầu thăm hỏi nhau, hoàn toàn đem hắn vứt ở một bên. Sự tức giận trong lòng, đã sắp vọt lên tới cổ họng rồi. Nghe câu hỏi lạnh lùng của Âm Tôn, mà Yết quay đầu nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Âm Tôn. Tương đối thành thật gật đầu nói với Âm Tôn, ta tên là Ma Yết người Mạc Hà. Âm Tôn nghe vậy mi tâm không khỏi rực một chút, lông mày cũng nhíu lại, trầm giọng nói. Ta không hỏi ngươi tên gì. Ma Yết nghe vậy liền cau mày nói. Vậy sao ngươi còn hỏi ta là ai? Ta còn tưởng rằng ý ngươi muốn hỏi ta tên gì chứ? Tiếng Trung Nguyên thật là thâm sâu khó lường, ta học lâu như vậy mà vẫn chưa đủ tốt. Lời này vừa nói ra Âm Tôn tức đến mức mặt mày biến sắc. Bàn tay nắm địch ngọc nắm chặt. gocchuyenaudio.com, đến mức lộ rõ từng khớp ngón tay, mà Âu Dương Vô Phi và Vân Triệu bên cạnh cũng khẽ liếc nhìn nhau một cái, khóe miệng khẽ cười. Mà ít cái tên này thoạt nhìn là người đàng hoàng, nhưng thực tế lại rất có năng khiếu chọc người tức chết không đền mạng, điểm này là khi bọn họ được hắn chỉ dạy trong 10 ngày kia. Đã hiểu được khá rõ ràng, nhưng mà lúc này nhìn thấy người hắn chọc tức là kẻ địch của bọn họ. Vì vậy trong lòng cũng có một chút sảng khoái. Mặc dù trong tình cảnh hiện tại nhìn như thế nào cũng chưa đến lượt bọn họ vui vẻ ra mặt thả lỏng tâm tình. Chẳng qua tên Ma Yết này tới, không biết thế nào mà trong lòng lại kiên định một chút. Công lực của hắn, đương nhiên hơn hẳn Liêu Nguyệt chỉ học vài món mèo quào trong 10 ngày ngắn ngủi kia. Mặt trời đang dần lặn xuống phía tây, đỏ như máu. Chiếu lên người Âm Tôn đang tức giận tái cả mặt thật là thú vị. Nhìn Âm Tôn tức đến mức không nói nên lời trực tiếp đem địch ngọc đưa đến khóe miệng. Mà Yết bên này lại nhướng mày cười một tiếng, ồ ta hiểu rồi, ngươi là muốn hỏi ta là ai sao? Một câu chúc chắc đọc muốn líu lưỡi vừa nói ra, cách đó không xa, nhìn thấy có người đột nhiên tới, làm rối loạn ở đây, Linh Ngọc và Ly Lạc gỡ đồ nhét trong tai ra. Đồng thời phù một cái cười ra tiếng, cái người mặc hà gì này, thật là hài hước, chẳng lẽ hắn đến đây chỉ để chọc tức Âm Tôn? Hai tên tiểu tử ở chỗ này mặt mày tươi cười, còn mặt mày Âm Tôn đã tái mét. Cánh tay khẽ nhúc nhích ngón tay ấn lên địch ngọc. Hắn đã không muốn phí bất cứ lời nào với bọn họ nữa, liền xuống tay cho họ thấy năng lực thật sự. Nhìn Âm Tôn đã bốc hỏa, ý cười tràn ngập trong mắt Ma Yết. vung tay lên ra dấu cho mấy người Lưu Nguyệt lui về sau. Một bên nhẹ nhàng lắc thần chuông trấn hồn trong tay, nói với Âm Tôn, ta là ai đối với ngươi không quan trọng, quan trọng đó là ta mới là chủ nhân của thần chuông trấn hồn. Lời vừa nói ra, giữa lông mày Âm Tôn liền nhíu chặt lại. Mặc dù ta đã cực thua món đồ nhỏ rách nát này cho bọn họ có chút không cam lòng. Nhưng mà bốn người họ cũng tính là đồ đệ của ta. Đồ đệ bị đánh, tâm tình người làm sư phụ như ta cũng rất không tốt. Mà Yết nói lời này, ngón tay đột nhiên gõ nhẹ lên thần chuông trấn hồn mấy cái. Một đao gió vô hình phóng ra, bắn đến hướng Âm Tôn. Khí thế như sấm chớp, so với công kích của Lưu Nguyệt quả thực là không phải cao hơn chỉ một cấp. Âm Tôn thấy gió động lập tức nghiêng người một cái, liền tránh đi. Trong nháy mắt chỉ nghe những tiếng va chạm bang bang vang lên. Một màn bụi bay lên, đài bạch ngọc chỗ Âm Tôn vừa đứng, đã bị cắt đứt mấy đường thật sâu trong đá. Sắc mặt Âm Tôn trong nháy mắt biến đổi, thu hồi lại vẻ mặt đạm mạc hay phẫn nộ, hoàn toàn chuyển thành nghiêm túc. Mà bên kia đám người Lưu Nguyệt nhìn thấy Ma Yết ra giấu lui về sau. Nghe thấy Ma Yết dõng dạc nói hắn là sư phụ của bọn họ, không khỏi nhất tề liếc một cái. Không phải là chỉ dạy bọn họ hai ngày điều khiển thần chuông trấn hồn, hơn nữa còn không dạy tốt, dám vọng tưởng làm sư phụ bọn họ quả thực là buồn cười. Nhưng mà đang lúc khinh bỉ, nhìn thấy Ma Yết chỉ động ngón tay mấy cái, uy lực cũng không biết là hơn bọn hắn mấy cấp rồi. Đám người Âu Dương Vô Phi thông minh không có bất kỳ phản bác nào nữa. Lui về phía sau để cho Ma Yết sư phụ tạm thời của bọn họ đi. gocchuyenaudio.com Đối phó, chủ nhân của thần chuông trấn hồn, tốt, để bổn tôn lãnh giáo một chút ngươi rốt cục so với đồ đệ của ngươi giỏi hơn chỗ nào. Giọng nói lạnh như băng vang lên, trường bào bạch kim của Âm Tôn không gió mà bay, tóc đen cũng bay lên. Khí thế cả người đã thay đổi, nếu nói lúc đối phó với đám người Lưu Nguyệt là dùng 50% công lực. Hiện tại như vậy chính là dùng 100% công lực. Mà Yết thấy vậy trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại nghiêm túc. Ngón tay bắt đầu gõ rồi lại dừng gõ rồi lại gõ trên thần chuông trấn hồn. Tiếng chuông thanh thúy, phá không gian yên tĩnh bay ra, phảng phất bay đến. Ô, leng keng, trong loáng thoáng đó tiếng địch và tiếng chuông đồng thời phát ra, phá vỡ cả bầu trời nơi này. Trong tiếng địch những lam y nhân đứng yên bất động đó. Lúc này lại một lần nữa hồi phục cơ trường kiếm từng bước hướng đến Ma Yết. Ma Yết thấy vậy khóe miệng mỉm cười. Ngón tay nhanh chóng gõ lên thần chuông trấn hồn, thủ pháp này mấy người Lưu Nguyệt chưa từng thấy qua. Bọn họ hoàn toàn chưa học tới cách điều khiển cao thâm này. Trong chốc lát tiếng chuông vừa phát ra, những lam y nhân đi đến hướng Ma Yết đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu cơ lợi kiếm trong tay, lại hướng Âm Tôn đi tới. Đây là nhiếp hồn đoạt phách, so đấu như vậy chính là sở trường của thần chuông trấn hồn. Ánh mắt của Lưu Nguyệt và Âu Dương Vô Phi sáng lên, phản chế của thần chuông trấn hồn đã bắt đầu. Cùng lúc này, Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua cục diện, nháy mắt với ba người Vân Triệu một cái. Thời gian không còn nhiều lắm rồi, mà ít nhìn có vẻ sẽ không thua. Vậy bọn họ có phải nên chớp cơ hội, vượt qua trước hẳn nói. Bốn người một dấu hiệu, nhất tề gật đầu. Lập tức bốn người xoay người liền hướng đến cung điện Bạch Ngọc đứng sừng sững bên cạnh bọn họ phóng đi. Xong, đám người Hiên Viên Triệt vừa bước được vài bước. Tiếng địch và tiếng chuông cùng lúc lên cao. Âm thanh bén nhọn tựa giống như muốn làm vỡ đầu, từ khắp nơi bay đến, chui vào trong đầu. Trong nháy mắt đám người Hiên Viên Triệt đều cảm thấy giống như trong đầu có hàng nghìn hàng vạn kim châm vào. Đau tận tim tận phổi, lập tức vội vàng tập trung lại, dùng toàn bộ tinh thần chống cự với tiếng địch và tiếng chuông dồn dập. Không còn dư hơi sức để mà xông vào điện ngọc, mà Linh Ngọc và Ly Lạc nhìn thấy có trợ thủ tới. Lúc mà ít gõ tiếng chuông đầu tiên vang lên, liền biết lợi hại. Nhanh như chớp liền chạy không còn thấy bóng dáng, tiếng địch tiếng chuông, vang lên dồn dập, tựa giống như sóng lớn trên biển, không ngừng quay cuồng, không ngừng va chạm. Sóng gió càng lúc càng lớn, va chạm kịch liệt càng lúc càng mạnh. Khả năng phá hủy trời đất đó, dường như muốn xé nát hết tất cả mọi thứ. Đám lam y nhân bị kẹp giữa hai nguồn sóng gió, một khắc trước bị tiếng địch chỉ huy, muốn cơ trường kiếm bổ về Ma Yết. Một khắc sau lại bị tiếng chuông điều khiển, xông tới Âm Tôn. Bị công kích giữa hai sức mạnh này, dường như khiến cho bọn họ phát điên. Tiếng địch ngày càng cao, dường như xông phá bầu trời. Tiếng chuông càng ngày càng nhẹ, nhịp điệu gõ vào thần chuông trấn hồn của Ma Yết có lẽ đã nhanh đến mức người khác không thấy được. Trong phạm vi ba dặm, bóng người không có tung tích chim muôn bay xa, công kích và phản công. gocchuyenaudio.com, khống chế cùng phản khống chế, mê hoặc cùng phản mê hoặc.